Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 272, ngũ thải khí tức. Có thể đạt tới như vậy tu vi cảnh giới, liền hẳn là đã trở thành pháp thân đỉnh phong. Nhưng là quân thượng lại nói hắn vẫn là mới vừa từ pháp thân sơ kỳ ổn định. Người này chính là Bạch Mạch, tại Mai Cốt chi địa, tuế nguyệt trải qua nhiều năm. Nhoáng một cái chính là 50 năm ở giữa. Tại cái này 50 năm trong phòng, quân thượng ngược lại cũng không keo kiệt, đem chính mình tu luyện cảm ngộ đều nói cùng Bạch Mạch nghe. Đây chính là vài vạn năm tích lũy tu chân kinh nghiệm, thấp đủ cho phổ thông tu sĩ mấy trăm năm bế quan tiềm tu. Bởi vì, Bạch Mạch tại 50 năm trong phòng, còn không có chạm tới pháp thân trung kỳ cảnh giới, cũng không có có thần bí tinh nguyên tẩm bổ. Nhưng đối với pháp thân đỉnh phong con đường, cũng càng gặp rõ ràng. Hơn nữa kỳ lạ hơn đặc biệt là, quân thượng hiện Bạch Mạch kết pháp thân cùng cái kia phổ thông tu sĩ khác biệt. Tựa như tinh thần lấp lánh, thâm thúy xa xăm, không thể tìm tòi nghiên cứu. Cho dù để kiến thức rộng rãi, vẫn khó có thể nhìn ra mánh khóe. Nhưng là hắn cũng biết, vượt là như vậy, liền càng là dị số. Bạch Mạch từ đó liền dốc lòng nơi này cảnh giới tu luyện. Thể nội khổ hải vận chuyển, đạo tâm trấn tĩnh, tại hắn sở tác không gian bên ngoài, bố trí xuống vô số cấm chế. Cái này cấm chế càng là hao phí hắn thời gian một năm bố trí. Quân thượng xem ra, mặc dù hiểu rõ những cấm chế này tại mắt bên trong, tùy tiện liền có thể hóa giải, nhưng lại cũng mắt lộ ra ngạc nhiên. Đây chính là thượng cổ chết cấm, huyễn cấm cùng diệt cấm. Mặc dù bất quá là tổn hại cấm phương pháp, nhưng lại cũng đủ làm cho hắn ngạc nhiên. Người này gì đến khí vận, chẳng những tu vi tăng trưởng nhanh chóng, lại bất luận loại nào đạo binh. Chính là cái này chết, huyễn cấm chế tùy tiện một loại, đều có thể khinh thường tu chân thế giới. Trong tu luyện Bạch Mạch lại quả quyết không biết quân thượng niệm. Chẳng qua là chìm tâm thôi động đạo pháp. Trong thân thể linh lực phi vung, tốt ở trên người tuy không tinh nguyên, đã có cái kia vô số huyền tinh có thể tiêu xài, cung cấp lấy vô tận linh nguyên, làm cho có thể an tâm tu luyện. Cái này Mai Cốt chi địa nguyên từ thượng cổ chiến tranh, toàn bộ bên trong không gian khắp nơi là thần thông đại chiến lưu lại dấu vết, vạn năm không cách nào ma diệt. Chỉ duy nhất có cái này quân thượng vị trí trong không gian cùng ngoại giới thì làm khác biệt. Nếu như thân ở cái này trong không gian, không những có thể cảm nhận được hướng gió lưu động không ngại, hơn nữa thật giống như một cái chân chính độc lập thế giới tương tự. Nhưng xem như đại năng tu sĩ, vận chuyển thần thông nhìn lên trên, cái này một trong không gian, giống như trong suốt trang, vô luận thiên địa đều giống như tại trong suốt trạng thái. Mà ở cái kia trong suốt hoàn cảnh bên ngoài, vô luận thị lực, vô luận thần thức liếc nhìn lại đều mơ hồ không rõ. Có thể thấy được cái này không gian nhất định cực kỳ kỳ dị. Thậm chí có rất nhiều không rõ quy tắc hạn chế, mới khiến cho thần thông không cách nào nhìn trộm. Tại cái này không gian một chỗ bình đài bên trên, quân thượng gác tay mà đứng, giống như đang minh tưởng, lại như tại lĩnh hội đại đạo, mà nhìn kỹ. Lại phát hiện, quân thượng thân thể hơi mờ trong trạng thái. Thể nội đan điền khổ hải chỗ có một chiếc cổ điển ngọn đèn sáng tắt. Cái kia ngọn đèn bên trong có quỷ dị ánh lửa từng tia từng sợi ra. Chui vào thân thể trong suốt nhục thân. Cuối cùng lại tiến vào khổ hải. Chập chờn tại sinh mệnh chi thụ bên dưới. Vài vạn năm giam cầm tại cái này nơi chôn xương đáy. Không cách nào thoát thân. Cũng may có cái này chén nhỏ minh hồn đăng, bằng không chính mình liền tại mấy vạn năm phía trước đã vẫn thân. Nhưng là hắn nhiều năm hao tổn, nếu như lại không cách nào trở ra tu chân giới, trục xuất hồn phách nguyền rủa, như vậy chính mình lại thật vẫn diệt sắp đến. Chỉ mong lần này có thể thuận lợi đạt thành nguyện vọng. Từ từ nhị 10 năm lại đã qua đi, cái này niết không thuật ra từ niết không hoàn. Lần trước chính mình suýt nữa bị tâm ma quái khác công kích chém giết. Lại trong lúc vô tình bị niết không hoàn cứu. Nhưng hắn cảm giác niết không hoàn có thần bí không lường được bí mật. Nhưng lại không biết như thế nào tới tay. duy nhất có thể tu luyện chính là Niết Không Thuật. Đây là một loại không gian đạo pháp. Lại cái kia phổ thông Nặc Hành Thuật cũng giống như là một loại có thể xúc động không gian đạo pháp môn kính nhỏ pháp thuật, tương đối dễ dàng lĩnh ngộ. Nhưng cái này Niết Không Thuật, sơ thành dễ dàng, nhưng là càng đi phía trước tìm tòi nghiên cứu, liền càng là khó khăn. Giống như mỗi một tầng đều dung nạp lấy không có thượng huyền áo. Nhiều năm thời gian, Bế Tử Quan tu luyện cái này một loại thần thông, lĩnh ngộ thâm thúy, bởi vì, ngược lại cũng tiến cảnh nhanh chóng. Nhưng mà cho dù chậm chạp như vậy lĩnh ngộ, lại khiến cho cái này thần thông uy lực, không khác một bước lên trời. Càng là nghiên cứu liền càng là ngạc nhiên. Nghe người ta nói cái này không gian thần thông cực kỳ khó tu luyện. Nghe nói luyện đến cuối cùng, có thể tùy ý xé rách không gian, hư không ghé qua mà nói. Từ là vững tin, Niết Không Thuật thần thông đầu tiên là thấm nhuần vạn vật, cảm giác vận hành, đến về sau là trái lại bản thân, nhường chính mình bản thân huyết mạch vận hành đến phù hợp bản thân ngoại giới quy luật. Bạch mạch minh tâm cảm ngộ, thiên địa nhất thể, từ đó đạt tới tự nhiên cùng chính mình sao sao cùng linh hồn hợp một. Như vậy chỉ cần có thể dùng chính mình hoàn toàn dung nhập ngoại giới, là Niết Không Thuật đại thành. Một thức Niết Thân, là có thể kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Chính là Trảm Thiên đại năng cũng có thể Niết Thân như tượng. Bạch mạch tâm cảnh liền sáng tỏ thông suốt, giống như bát vân kiến nhật, thiên hạ trấn tĩnh cảm giác. Trong huyết mạch ngũ thải khí tức khói mù lượn lờ. Bạch mạch giờ phút này càng là tại lĩnh hội cái kia Niết Không Thuật. Nhưng mà đến về sau, càng là tu luyện, hiện hắn pháp thuật bản thân cùng bản thân liên hệ càng là chặt chẽ. Tâm cảnh liền sáng tỏ thông suốt, giống như bát vân kiến nhật, thiên hạ trấn tĩnh cảm giác. Trong huyết mạch sáu màu khí tức khói mù lượn lờ. Hắn hiện chính mình giống như bỗng nhiên nói một nơi. Đất này phương sơn thanh thủy tú, ánh nắng tươi sáng, chính mình tựa như tiên nhân. Ngưỡng vọng nhật nguyệt trải qua ngày. Ngón tay nắn pháp quyết, đầu ngón tay càng có quang mang tràn ngập, vô thủy vô chung ánh nắng xuyên lưu bản thân, tư dưỡng cái này thể nội khổ hải, giữa thiên địa phảng phất toàn bộ thanh âm đều biến mất. Tại trong bể khổ bộ phận lại bình tĩnh giống như thiên địa sơ khai. Hắn bên trong tĩnh trung phản động, giống như phiêu đãng đàn chuông thanh âm. Bạch mạch cho tới bây giờ không có bế quan lâu như thế. Lấy phía trước bế quan cũng bất quá là một năm nửa năm. Nhưng là lần này vừa bế quan chính là mấy chục năm. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết. Những cái kia Trảm Thiên đại năng, bế quan là động một tí trăm năm. Chỉ vì phá tan cảnh giới tu vi bình cảnh. Một ngày này, bạch mạch thể nội khổ hải bỗng nhiên linh vận chợt đến. Dung khắp không ngớt, từ nguyên bản trời trong gió nhẹ hóa thành trong nháy mắt tinh quang thôi sán. Màn đêm mưa lớn, tại cái này dị biến đồng thời, pháp thân giống như tiếp đón được một cỗ không biết tên lực lượng. Bản thân càng là hoàn toàn tan vỡ, giống như lập tức liền muốn hóa thành hư không. Cái cảnh này không có dấu hiệu nào, nhưng lại là từ nhưng mà sinh. Bạch mạch đầu tiên là đại ăn nhất kinh, ngay sau đó thấy kia dần dần tan vỡ pháp thân cũng không có biến mất. Phân giải, mà là lấy cực nhanh độ sinh lột xác. Liền cảm thấy quả thật, hiểu rõ rốt cục đạt tới pháp thân trung kỳ chi cảnh. Như vậy lại là trải qua nhiều năm qua lại. Thể nội pháp thân luân phiên trải qua hơn 100 lần lột xác gây dựng lại. Mà cỗ không biết tên lực lượng lại dị thường rõ ràng. Cũng lớn mạnh, đến về sau bạch mạch thậm chí có thể sâu sắc nắm chắc ở đây cỗ rất có năng lượng lực lượng. Đây không phải linh lực, đây là một loại nguyên lực. Chính là cái này nguyên lực sản sinh, ngưng tụ, mới có thể nhường chính mình kết anh có hy vọng. Thần bí nguyên lực sản sinh, ký hiệu chính mình trở thành một cái đỉnh phong pháp thân tu sĩ. Lột xác đại thành, vận chuyển khổ hải, đem cái này pháp thân tế ra ngoài thân thể. Lập tức ở hắn trên đầu rồng đến nhà tôm, tràn ngập nồng đậm nguyên lực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,